Địa phủ lâm thời công, chương 268, hoàn toàn thấu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hà là một người rất nổi loạn, cô không nghe đề xuất của chuyên gia, không hề tự mình thực hiện kỹ thuật độc quyền với Lưu Anh Nam. Bất kể nói thế nào, họ rốt cuộc đã cùng nhau cất bước đầu tiên trong cuộc đời hai người họ, cũng là bước quan trọng nhất. Sau khi Hồng Hà ăn mặc chỉnh tề, mặc cho Lưu Anh Nam truy hỏi thế nào, cô đều không nói thêm một chữ. Yêu, nào nữa, có chút cảm giác như kéo quần lên liền trở mặt không quen. Cho dù như thế, cô cũng sẽ không nói những lời buồn nôn ấy để thỏa mãn lòng hư vinh của Lưu Anh Nam. Điều này khiến Hồng Hà cảm thấy mình có thứ cảm giác như đuổi ngược hắn vậy. Lưu Anh Nam chính là loại người cho chút ánh sáng liền rực rỡ, cho cái mũi thì mặt hướng lên trời. Về điểm này Lăng Vân sớm đã nhìn ra, cho nên một mực không thừa nhận năng lực đặc biệt của Lưu Anh Nam, chính là muốn phai mờ cảm giác hơn người của hắn. Song Lăng Vân áp chế hắn, theo hắn thấy đó là do Lăng Vân không biết xem hàng. Bây giờ bên người có Hồng Hà, cô còn là một phóng viên có tiếng, rất tò mò, tin rằng cô nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với thân phận quỷ sai của mình. Lưu Anh Nam cứ thế trần truồng cả người, không giấu giếm ngồi trên ghế sofa của Hồng Hà, nhìn cô đang móc chỗ pháo chất lỏng còn lại xuống đất. Thì em biết không, thực ra anh có một vài năng lực đặc biệt về yêu ma quỷ quái. Cho dù anh không hề muốn nói, chỉ muốn một mình gánh chịu thầm lặng phần trách nhiệm và áp lực khổng lồ này, âm thầm cứu rỗi thế giới, cứu vớt nhân loại, nhưng với quan hệ bây giờ của hai ta, anh vẫn rất sẵn lòng chia sẻ cùng em. Đương nhiên chỉ là chia sẻ vinh dự của anh, trách nhiệm và áp lực vẫn do anh gánh vác. Lưu Anh Nam sung sướng nói, hắn bây giờ quá muốn chia sẻ bí mật của mình cho người khác. Nhưng hắn vừa mới đi vào chủ đề chính thì lại thấy Hồng Hà làm một động tác ra hiệu dừng xe của cảnh sát giao thông, vẻ mặt nghiêm túc nói. Về chuyện của anh nhất thiết đừng nói cho em. Vì sao? Lưu Anh Nam kích động hỏi. Bởi chính vì vấn đề này em đã từng phỏng vấn anh. Mà anh nói anh là do thời niên thiếu từng gặp được một ông cụ râu trắng trên một hòn đảo vắng. Ông cụ này biết bói toán, tri thức uyên bác, chính là cao nhân ẩn sĩ, miệng nói có duyên với anh, truyền thụ cho anh 360 chiêu của đạo tự môn. Đó là anh nói đùa, thực ra anh, stop, Hồng Hà bay người bịt miệng hắn lại, nghiêm túc nói. Nhất thiết đừng nói cho em, lúc ấy em hỏi anh là vì anh là đối tượng phỏng vấn của em, nói cách khác vấn đề này có liên quan tới nghề của em, chẳng phải bản thân em muốn hỏi. Nếu bây giờ anh nói cho em biết, điều đó giống như là em vì phỏng vấn anh, muốn biết bí mật của anh mà lên giường với anh vậy. Em không muốn, điều này, Lưu Anh Nam thực sự quá muốn nói bí mật mình là quỷ sai cho một người phụ nữ, khiến họ kiêu ngạo vì mình, có cái nhìn khác với mình. Không nói ra được những lời này, giống như có đờm chặn cổ họng, khạc không ra, nuốt xuống lại khó chịu. Em sao lại để ý chuyện đâu thế chứ? Hai ta lên giường là vì chúng mình yêu nhau, vấn đề của anh không liên quan tới nghề của em. Anh nói cho em biết là vì chúng ta yêu nhau, giữa hai bên không nên có bí mật. Kể tóm lại em không muốn sau khi XXX nghe thấy chuyện em từng muốn nghe trong khi phỏng vấn, em không muốn cuộc sống riêng dính dáng tới công việc. Hồng Hà rất kiên quyết nói. Lưu Anh Nam phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ sai làm việc cho âm tào địa phủ, bán quỷ thịt có thể biến thân để hàng ma trừ yêu, khống chế sinh từ luân hồi, thần bí khó lường, uy lực vô cùng, bất kỳ ai nghe thấy đều sẽ kích động, vì sao hai người phụ nữ thân thiết với mình nhất lại không hề có phản ứng gì chứ? Người đàn ông thần bí truyền thuyết về anh hùng, đây chẳng phải là chuyện mỗi người phụ nữ thích nhất hay sao? Spider-Man có Mary Jane, Superman có Louise, thủy thủ Popeye có Oliver, cảnh sát trưởng Blackett có thám tử Wildcat, cậu bé hồ lô có tiểu yêu tinh hồ điệp. Bên cạnh mỗi một nhân vật anh hùng đều có một cô gái ngưỡng mộ ái mộ họ, vì sao ca tràn đầy hơi thở thần bí như vậy, hơn nữa làm công việc về vấn đề sinh tử mỗi người đều rất muốn biết nhưng không dám dính dáng tới, thì phụ nữ lại không cảm thấy hứng thú chứ? Lưu Anh Nam ngứa ngáy trong lòng, cảm giác này khó nói bằng lời, cứ như thể uống Viagra thần binh cứng như thép, lại chỉ có thể lòng vòng quanh cửa vườn hoa, không dám tiến vào, quá dằn vặt. Hồng Hà cũng nhìn ra được ý nghĩ của hắn, song về phương diện này Hồng Hà rất kiên trì với nguyên tắc của mình. Nhưng cô vẫn phải để ý tới cảm thụ của Lưu Anh Nam, cho nên cô đỏ mặt chủ động tìm đề tài nói. Chúng ta tốt hơn hết nói về chủ đề của vị chuyên gia xin sáng chế kia nhé. Anh cảm thấy là S sướng hơn hay miệng sướng hơn? Vừa nghe lời này, cõi lòng sao động của Lưu Anh Nam nhất thời lắng dịu lại. Một người phụ nữ bằng lòng nghiên cứu chủ đề này với bạn thì bản thân đã giải thích rõ vấn đề, và lại, hắn hao hết tâm tư muốn nói ra mình là nhân viên thời vụ địa phủ gì kìa, nói ra bí mật giúp Diêm Vương làm việc chẳng phải nhằm để phụ nữ có cái nhìn khác với hắn, lòng sinh ái mộ với hắn, sau đó XXX với hắn hay sao? Hiện tại Hồng Hà đã ép sex với hắn rồi, đồng thời hiến dâng giọt máu đầu tiên, hắn không cần bốc phét, không cần nói ra khả năng đặc biệt của mình thì đã đạt được mục đích, lại hà tất phải phí sức nữa làm gì. Lưu Anh Nam thoáng cái sáng tỏ trong lòng, thực ra hai người có quan hệ thẳng thắn với nhau, cùng nhau chia sẻ quả thật rất quan trọng, nhưng đó là sau khi hai người kết giao. Chung thủy với nhau, chia sẻ buồn vui của mỗi người, cùng nhau đối mặt chia gánh nặng, không bao gồm cả những chuyện đã trải qua trước kia của một người. Nhất là thời đại ngày nay, trước khi một người kết hôn, ai mà chẳng có một cuộc tình hoặc vài cuộc tình ghi lòng tạc dạ, hoặc dâm đãng lả lơi chứ. Nhưng đâu có nàng dâu mới nào lại nói với chú rể vào đêm động phòng rằng, hì cưng à. Cậu nhỏ, của anh không lớn bằng bạn trai đầu tiên của em, không dài bằng bạn trai thứ hai của em, không cong bằng bạn trai thứ ba của em. Tương tự cũng không có chú rể sẽ nói với cô dâu mới rằng, ngực em không lớn bằng bạn gái đầu tiên của anh, eo em không nhỏ bằng bạn gái thứ hai của anh, xong. Cà vạt của em thì đen hơn tất cả bạn gái của anh, đây chẳng phải là tìm cãi nhau sao? Cho nên, thẳng thắn và chia sẻ tuy là chuyện tốt nhưng cũng không hẳn như vậy, cuộc sống vĩnh viễn phải nhìn về phía trước, vĩnh viễn phải dùng tâm tính lạc quan tích cực để nhìn lên, đừng tìm phiền phức cho mình. Ví dụ như bí mật của Lưu Anh Nam, hắn là một quỷ sai, làm việc cho âm tào địa phủ, điều này quả thật rất ghê gớm, rất thần bí, nói ra giống như siêu nhân người nhện vậy. Nhưng đối với bạn gái, vợ tương lai, con cái mẹ già của anh ta mà nói, biết việc này chưa hẳn là việc tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Lưu Anh Nam có dương thọ 100 năm, nhưng người bình thường lại có mấy ai có thể sống được 100 tuổi. Lưu Anh Nam có thể xuyên qua hai giới âm dương, đến lúc ấy nhìn vợ mình bước lên cầu nại hà uống mạnh bà thang thì sẽ là một cảm giác thế nào đây? Lưu Anh Nam bình tĩnh suy ngẫm, nhất thời cảm thấy như đá bỏ vào nước. Điều này quả thật không tính là việc tốt gì cả, họ đang tuổi xuân thì trẻ trung xinh đẹp, hà tất phải để họ cùng mình đối mặt với vấn đề về yêu ma quỷ quái và cái chết chứ? Đây chẳng phải cho người ta ngột ngạt thêm sao, hơn nữa hôm nay nhìn thấy Trương công tử khống chế thực khí quỷ, khiến Lưu Anh Nam bỗng có cảm giác nguy cơ. Ác quỷ thời cổ vốn đã biến mất ở âm tào địa phủ lại vô cớ xuất hiện, còn trực tiếp xuất hiện ở dương gian, do người thần bí ở dương gian khống chế, thậm chí không ngại phát động hơn 10 vạn người khơi dậy oán niệm và hận ý trong lòng họ hòng nuôi dưỡng quỷ vật, điều này quá đáng sợ. Lưu Anh Nam có thứ dự cảm bất thường, con đường sau này sẽ rất gian nan, sẽ nhìn thấy càng nhiều chết chóc và đáng sợ, cho nên tốt hơn hết tận khả năng đừng để đám Hồng Hà Lăng Vân tham dự vào. Điều này tuy không tính là hoàn toàn thấu hiểu nhưng lại khiến Lưu Anh Nam hiểu một đạo lý, đó chính là người đàn ông đích thực và người phụ nữ mình yêu vĩnh viễn chỉ có chia sẻ mà không có chia gánh nặng, chia sẻ chính là niềm vui, cần gánh vác chính là trách nhiệm, là khổ cực. Là người đàn ông thì phải gánh hết mọi trách nhiệm và khổ cực. Đọc truyện online tại truyện phun, Hồng Hà vừa móc xong, chất lỏng chảy ngược ra trên đất đã bị lau sạch sẽ, cô nhìn đăm đăm Lưu Anh Nam, sự biến hóa trong đôi mắt chứng minh ban nãy hết thảy đều là thật, quan hệ giữa hai người bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn toàn mới, sau này trách nhiệm của Lưu Anh Nam càng nặng nề, ít nhất phải gánh vác trách nhiệm giúp hai ngọn núi của cô này nở thêm. Hắn cười hề hề hỏi, đúng rồi, em vừa mới nói, đổi chủ đề gì cơ? Hồng Hà biết hắn đã rõ còn cố hỏi, lườm hắn một cái tự nhiên trực tiếp ngồi vào trong lòng hắn. Người ta không hổ là phóng viên thâm niên từng phỏng vấn chuyên gia về phương diện này, cô hiểu rằng sau khi xxx cần một vài chủ đề ngày thường chưa từng nói bao giờ, có tính kích thích thậm chí tà ác dâm đãng để tiếp tục hâm nóng tình cảm. Cho nên cô nói thẳng, lúc nãy em nói, nếu cho anh lựa chọn anh sẽ chọn phun vào trong S hay trong miệng. Lưu Anh Nam ôm cô cố gắng để mình nuôi thành thói quen, luồn tay vào trong vạt áo của cô, mở mang hai ngọn núi của cô, vừa nói. Nếu nhất định phải bắt anh chọn một cái, anh vẫn muốn chọn trong miệng hơn. Vì sao? Hồng Hà ngạc nhiên, theo cô nghĩ, hẳn đại đa số người đều sẽ chọn S mới đúng, hiện nay S còn được hoan nghênh hơn cả. Cả vạt, Lưu Anh Nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Điều này chủ yếu là vì mầm mống sinh mạng, chúng rất vất vả mới phá tan trói buộc, cố gắng giữ lấy sức sống ngoan cường và dồi dào, bơi đi bơi lại muốn tìm đến trứng để kết hợp sáng tạo sinh mạng mới, vất vả cỡ nào chứ, lãng phí chúng vốn chính là một tội ác, hà tất phải ngược đãi chúng. Nếu vào trong miệng, biết đâu mầm mống sinh mạng còn có hy vọng, thông qua cổ họng thực quản dạ dày, có lẽ còn sẽ có kỳ tích xảy ra, có thể đạt được mục đích. Nhưng nếu vào trong S, chúng nhìn thấy chỉ có phân mà thôi. Cách chương.